Nhà ta nữ quỷ siêu hung, chương 6, thần tượng chấn ngục kính, góc truyện audio.com. Nghe được tiếng nhắc nhở ở trong đầu, Cao Dương nhíu mày, sau khi suy nghĩ một chút liếc về lục vị địa hoàng hoàn ở trước mặt hắn lựa chọn xác nhận cộng điểm. Sau một khắc ở bên trong sự chú ý của Cao Dương, sau khi điểm số hệ thống của hắn giảm một chút, trong tay của hắn bỗng nhiên tràn vào một loại năng lượng màu vàng óng bao vây lọ lục vị địa hoàng hoàn lại. Đại khái khoảng 5 giây sau đó, tin tức cộng điểm hoàn thành xuất hiện ở trong đầu Cao Dương. Thấy vậy, hắn tò mò mở nắp lọ thuốc ra, vừa mở nắp ra, một mùi thuốc đậm đà từ bên trong tràn ra. Cùng chung một phòng với Chu Kỳ, lúc trước Cao Dương cũng dưới sự hiếu kỳ thử qua vật này, mùi vị lúc đó tuyệt đối không giống như bây giờ mơ hồ mang theo hương thơm, hắn tò mò từ trong bình đổ ra một viên thuốc nuốt vào. Chỉ chốc lát sau, Cao Dương liền cảm giác được bụng, cũng chính là ở vị trí dạ dày có một cảm giác ấm áp đang thăng lên, hơn nữa nhanh chóng tràn ngập toàn thân hắn. Keng, dương khí, một, keng, dương khí, một, keng, dương khí, một, ngay sau đó, trong đầu Cao Dương liên tiếp vang lên 5 tiếng hệ thống nhắc nhở như vậy. Thuốc này có hiệu quả. Một viên thuốc dương khí Cao Dương ước chừng khôi phục được 5 điểm, hiệu quả này để cho hắn cảm thấy kinh ngạc, có lọ thuốc nhỏ này ở đây, hắn làm sao còn sợ vấn đề thiếu dương khí. Chỉ cần không phải duy nhất một lần liền hút khô hắn, làm vài viên thuốc nửa phút là có thể khôi phục trở lại. Cao Dương hưng phấn 10 phần, đối với hẹn hò 3 ngày sau, hắn đã không còn lo lắng. Đương nhiên, loại chuyện muốn đẩy nàng liền quên đi. Cao Dương cảm thấy coi như mình ăn cái viên thuốc này vào, dương khí đoán chừng số vào cũng chẳng bằng số ra. Sau khi liên tiếp ăn mười mấy viên lục vị địa hoàng hoàn đem dương khí hoàn toàn hồi phục, cảm giác thân thể một mực suy yếu liền bị quét sạch bách. Sau đó hắn để phần còn dư lại vào trong túi của mình, Cao Dương bắt đầu nghiên cứu hệ thống. Trải qua thí nghiệm vừa rồi, Cao Dương làm sao không rõ cái gọi là cộng điểm của hệ thống, ý tứ chính là cường hóa. Một điểm hệ thống trực tiếp để cho dược hiệu của lục vị địa hoàng hoàn lúc đầu rất bình thường biến thành thuốc tốt bổ thận. Nếu là dùng ở những chỗ khác thì sẽ có hiệu quả như thế nào? Nghĩ xong, Cao Dương nhanh chóng đi tới bên hộp tủ của lão đại Lý Thiệt cùng phòng. Một tháng sau chính là trường đại học của Cao Dương tiến hành lễ mừng đầy năm, yêu cầu mỗi lớp học đều chuẩn bị mấy hạng mục biểu diễn, còn Lý Kiệt thì thật bất hạnh bị cả lớp bầu chọn. Mà chính là biểu diễn võ thuật mà từ khi Lý Kiệt học tiểu học đến bây giờ cũng chưa có đụng chạm qua. Lâm trận mới mài gươm, Lý Kiệt trực tiếp mua hết mười mấy bản bí tịch võ công. Nào là đường lang quyền, ngũ lang bát quái côn các loại, chuẩn bị dựa theo đó luyện một chút tìm cảm giác, vì thế hắn còn bị đám cùng phòng cười cho không ít. Sau khi lật ra mười mấy quyển sách võ thuật, Cao Dương tùy tiện rút ra một quyển, sau đó tập trung sự chú của mình lên quyển bí tịch trên tay. Keng, phát hiện thông tí quyền. Giả, một quyển cộng điểm yêu cầu một điểm hệ thống, có tiến hành cộng điểm hay không? Ồ, thật có thể. Nghe được tiếng nhắc nhở từ hệ thống, trong mắt Cao Dương hiện lên sự kinh ngạc, có điều hắn lại không có lựa chọn. Cộng điểm, góc truyện audio.com. Dù sao bây giờ điểm số hệ thống của Cao Dương còn dư chỉ có 2 điểm, ai biết tí nữa sẽ gặp phải chuyện gì, nên hắn không thể tùy tiện lãng phí. Rồi sau đó, Cao Dương lật ra từng quyển bí tịch võ công này. Keng, phát hiện thần tượng chấn ngục kính. Giả, cộng điểm tầng thứ nhất yêu cầu 2 điểm hệ thống, có tiến hành cộng điểm hay không? Tà kháo, cộng điểm cái bí tịch khác chỉ cần 1 điểm hệ thống, cái này liền tầng thứ nhất liền muốn 2 điểm hệ thống. Cái này là võ công gì? Cầm trong tay cái bí tịch tên là thần tượng chấn ngục kính, Cao Dương cảm thấy kinh ngạc, là một người của đất nước thiên đường, quan niệm từ bé của hắn chính là chỉ cần đắt thì đúng là đồ tốt. Cái bí tịch thần tượng chấn ngục kính hao phí điểm số hệ thống lại đạt tới 2 điểm, tuyệt đối không bình thường. Vì vậy, sau một lúc do dự, Cao Dương lựa chọn. Cộng điểm, theo điểm số hệ thống về không, sau đó kim quang trào vào bí tịch trong tay, chữ viết phía trên cả bản bí tịch bắt đầu không ngừng điều chỉnh thay đổi. Nhưng mà quá trình này rất chậm. So sánh với cường hóa lục vị địa hoàng hoàn trước đó chẳng qua là mấy giây, lần cộng điểm này ước chừng hao tốn 5 phút mới kết thúc. Một lát sau, chữ viết trong sách hóa thành từng đạo kim quang tràn vào trong đầu Cao Dương. Lấy khí dẫn thần, lấy thần thành tượng, giơ tay nhấc chân, cự tượng chi lực. Trong khi từng cái chữ viết này không ngừng tụ vào trong đầu, trong lòng Cao Dương dâng lên một loại minh ngộ vô hình. Tại bên dưới loại minh ngộ này, theo bản năng Cao Dương dựa theo cái bí tích thần tượng chấn ngục kính này, hắn biến ảo bên trong thân thể tạo ra một tôn cự tượng. Phun ra nuốt vào lôi đình mà bắt đầu tu luyện, một tôn cự tượng, một con voi lớn, nhưng mà cũng không lâu lắm, một cảm giác đói bụng cùng không còn chút sức lực nào tràn ngập vào thân thể hắn. Cùng lúc đó, trong đầu Cao Dương cũng là hiện lên tiếng nhắc nhở từ hệ thống. Cảnh cáo trước mắt năng lượng của ký chủ đang nhanh chóng tiêu hao, mời kịp thời bổ sung năng lượng nếu không sẽ tạo ra tổn thương không thể nghịch chuyển. Nhưng vào lúc này, căn bản Cao Dương không có cách nào khống chế tôn cự tượng trong cơ thể phun ra nuốt vào lôi đình, coi như là muốn ngừng cũng không ngừng được. Thấy vậy, Cao Dương không chút nghĩ ngợi lập tức móc ra lọ thuốc lục vị địa hoàng hoàn trong túi áo, sau khi đổ ra mười mấy viên liền trực tiếp nhét vào trong miệng. Rất nhanh, theo dược hiệu tản ra trong bụng, loại tình huống này cũng khá hơn nhiều. Nhưng tình huống như thế còn không chống cự được một phút, tất cả dược hiệu liền tiêu hao sạch sẽ, Cao Dương cũng đành phải đổ ra thêm một chút thuốc nuốt xuống. Cho đến khi cả lọ lục vị địa hoàng hoàn chỉ còn lại 3 viên, loại tình huống này mới hòa hoãn lại. Vào lúc này, trong thân thể Cao Dương đã xuất hiện một luồng năng lượng chảy đều theo kinh mạch dựa theo một loại con đường vận chuyển đặc biệt. Trong quá trình này, không ngừng có năng lượng dung nhập vào trong từng tế bào cường hóa cơ thể hắn. Chờ đến sau khi luồng năng lượng trong thân thể đều trở lại trong đan điền, Cao Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa thì chơi hỏng, cái này là cái bí tịch quỷ gì? Bá đạo như vậy, ngay từ đầu liền không thể ngừng được. Có điều rất nhanh, lực chú ý của Cao Dương liền bị thuộc tính của mình hấp dẫn. Cách chương.